bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 215, Thương Thành miểu sát nguyên tượng cự lực tăng lên thẻ. Góc truyện audio.com, một câu ra, Đông Thiên Vương hai con mắt lúc này lướt qua một vẻ tinh mang. Nhân đồ điện bên trong hậu nhân thiên kiêu thế mà cõng bụi gai, mặc lấy đinh giày đi hướng yêu cổ đạo châu. Phải biết cái này yêu cổ đạo châu hiện nay đã là Trần Nguyên lãnh địa, Lý Nhiếp như thế hành động, chỉ sợ là đi hướng Trần Nguyên thỉnh tội. Nhưng tại hắn nhận biết bên trong, nhân đồ điện con nối dõi đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ cuồng ngạo cùng tự phụ, dù sao nhân đồ điện nội tình, trên cơ bản cùng thánh đình không kém bao nhiêu. Cho nên lần này hành động rơi vào trong tai của hắn lộ ra vô cùng ngoài ý muốn, còn nếu là bị còn lại rất nhiều thế lực nghe nói, càng là sẽ khiến một trận phong ba không. Nhỏ, việc quan hệ nhân đồ điện mặt mũi vấn đề, chẳng lẽ thần tự hào trưởng bối liền không có người quản. Người có biết cái này Lý Nhiếp đến tột cùng phạm vào chuyện gì? Đông Thiên Vương lại lần nữa hỏi, tạm thời chưa có bất cứ tin tức gì truyền ra, chỉ nghe người thần tự hào bên trong một tên thông bờ sông người đã bị Lý Nhiếp vấn trách xử tử. Tướng vệ lại lần nữa trả lời, nói xong, Đông Thiên Vương tựa như minh bạch cái gì, khóe miệng lúc này ẩn chứa một vệt ý vị thâm trường ý cười. Thật đúng là có vừa ra trò vui muốn lên sàn, nhân đồ điện danh nghĩa một tên phong thánh thiên kiêu, hướng Trần Nguyên chịu đòn nhận tội còn trực tiếp xử tử một tên dưới trướng, điều này hiển nhiên là e ngại thái độ, Lý Nhiếp sợ, nhưng nhân đồ điện không phải như vậy, cái này sắp là thăm dò ra Trần Nguyên sau lưng nội tình. Tồn tại thời cơ tốt nhất, Đông Thiên Vương hai mắt lấp lóe không ngừng. Hắn tại cái kia danh tướng vệ bên tai nói nhỏ hai câu về sau, tướng vệ không khỏi biến sắc, lập tức chắp tay lập tức lui ra. Yêu cổ đạo châu, ngàn dặm không mây trên trời cao, tất cả tiên ma thánh giới cường giả đã ngang xa khoảng cách xa đi tới nơi đây. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa trực tiếp vào ở cung đề, mà chính là đưa mắt nhìn qua nơi xa, đang đợi cổ tiên ma tin tức. Chờ đợi quá trình là có chút nôn nóng, dù sao bọn họ cũng không biết cổ tiên ma tình huống bây giờ như thế nào, mà vào thời khắc này, nơi xa thương khung bỗng nhiên vết nứt xuất hiện, cất bước đi ra ba đạo thân ảnh. Đầy trời phía dưới tất cả mọi người toàn thân chấn động, thần sắc lộ ra kích động, vội vàng chắp tay hô to lên tiếng, chúng ta bái kiến tôn thượng, bái kiến thánh tử. Đại nhân, lời nói rơi xuống ở giữa cổ tiên ma không khỏi cười nói, còn xưng hô thánh tử đâu? Cái kia đổi giọng, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút, sau khi nghi hoặc không biết đến tột cùng cái kia xưng hô cái gì. Không cần, này mới lĩnh vực tạm thời chưa một lần nữa đặt tên. Trần Nguyên khe khẽ lắc đầu, tại ven đường trên đường tới, Trần Nguyên đã hỏi cổ tiên ma, nhưng cổ tiên ma hoàn toàn không biết thông hà nhân, cũng không biết thông hà nhân đến từ gì phe thế lực. Mặc dù như thế, Trần Nguyên vẫn là có biện pháp có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua. Dù sao Tần Nghiễm Vương hiện nay hội tụ thập điện Diêm La chi lực có ngang kéo tới Nguyệt Trường Hà năng lực, ở trong đó tìm một phen liền có thể biết được thông hà nhân, đến tột cùng lệ thuộc vào phương nào. Chư vị, sau đó nơi này, liền là các ngươi gia viên mới, trong đó thư nguyên tuy nhiên không nhiều, nhưng ta Trần Nguyên có thể xác định toàn bộ thượng thương lĩnh vực không có so nơi đây nơi tốt hơn. Trần Nguyên mở miệng cười, có thể gặp lại tiên ma thánh giới tất cả mọi người, hắn cũng có chút cảm thán. Mà cũng đúng như là hắn nói, tại bây giờ phong hào giới tỷ, địa linh cấp tiên mạch tác dụng dưới, toàn bộ thượng thương lĩnh vực còn thật không có địa phương nào, hơn được nơi này tu luyện tốc độ. Đang lúc này, Trần Nguyên trong đầu cũng lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống Thương Thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật tam thanh thần đan một lò, có thể miểu sát đồ vật siêu cấp long tinh một cái, có thể miểu sát đồ vật nguyên tượng cự lực tăng lên thẻ một chương. Lời nói rơi xuống ở giữa Trần Nguyên tâm thần bỗng nhiên chấn động, lập tức hai mắt bắn ra tinh mang. Siêu cấp long tinh như quả không ngoài sở liệu, là thanh nhãn bạch long tiến hóa tăng thực lực lên tầng thứ tốt nhất thiên bảo. Mà cái này nguyên tượng cự lực tăng lên thẻ ý nghĩa cùng tác dụng cũng là nghiêng trời lệch đất sự đáng sợ. Hắn tượng thần chấn ngục kình tượng lực biến hóa hết thảy có bốn loại, chia làm voi lớn, long tượng, nguyên tượng, thần tượng. Hiện nay Trần Nguyên mở ra 10 triệu hỗn độn thần ma thể hạt nhỏ, chỉ cần sử dụng nguyên tượng cự lực tăng lên thẻ, như vậy cái này hạt nhỏ tượng lực trình độ liền sẽ theo long giống như tăng lên tới nguyên tượng. Nguyên tượng chi lực so long tượng còn kinh khủng hơn, đến mức đến tột cùng cường. Hãn đến hạng gì tầng thứ Trần Nguyên trước mắt còn không biết được, nhưng chỉ cần hơi vừa nghĩ, liền có thể theo trước đó voi lớn, long tượng suy đoán mà ra. Chuyện kế tiếp các ngươi tự mình xử lý, ta khả năng cần bế quan một đoạn thời gian. Trần Nguyên phấn chấn mở miệng, lập tức vứt xuống không biết làm sao cổ tiên ma cùng tổ la sư thúc tổ trực tiếp bay vào lớn nhất cung để bên trong. Cùng Trần Lạc Ly cùng vô song mấy người bàn giao hai câu về sau, hắn liền trực tiếp đem chính mình nhốt ở hậu đình. Mọi người tuy nhiên hoàn toàn không hiểu Trần Uyên kích động như vậy vì chuyện gì, nhưng rất nhanh đều là đi ra ngoài nghênh đón cổ tiên ma. Cái viên kia siêu cấp long tinh cũng tại trước khi bế quan, giao cho thanh nhãn bạch long, quả quyết sau khi thôn phệ thanh nhãn bạch long bỗng nhiên lâm vào trạng thái ngủ say. Toàn bộ yêu cổ đảo, châu tràn vào số lớn tân sinh lực lượng, hết thảy đều là hiện ra lấy sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Yêu huyền lâu cũng gia nhập mọi người ôn chuyện bên trong, giới thiệu chính mình từng tại bát hoang lĩnh vực bên trong uy phong lẫm liệt chi sắc. Mà vào thời khắc này, mọi người chỗ không biết được chính là yêu cổ đạo châu bên ngoài, đã dần dần tụ đến không ít thế lực người. Bọn họ nhìn về nơi xa lấy yêu cổ đạo châu phương hướng, đều mang tâm tư. Ánh mắt lại sau này chuyển rời, liền có thể trông thấy một bóng người, đi bộ hành tàu tại đại địa phía trên, cõng bụi gai, mặc lấy đinh giày, dọc theo đường nhuốm máu. Hắn, chính là Lý Nhiếp. Giờ phút này khuôn mặt đã cực độ trắng xám, lại thân thể ẩn ẩn có bất ổn dấu hiệu. Tại Trần Nguyên trèo lên đỉnh phong thánh bảng hạng nhất thời điểm, Lý Nhiếp tâm thần trên cơ bản liền đã sụp đổ, hắn không có bất kỳ cái gì kiểm chứng tính chân thực suy nghĩ. Bởi vì thái ất thần các trí cao quyền uy tại hắn nhận biết bên trong thâm căn cố đế. Nếu như nói trước đó Trần Nguyên xếp tại chót bảng là một trận ô long, như vậy giờ phút này bình định lập lại trật tự phía dưới thì là sự thật. Có rất ít người nguyện ý đắc tội phong thánh bảng bảng một bởi vì cái này vị trí mang ý nghĩa rất rất nhiều đồ vật. Nó đã từng thuộc về quân Thích Thiên, nhưng bây giờ thuộc về Trần Uyên, làm cái tương tự quân Thích Thiên sau lưng là thượng thương tiên tộc quân gia, như vậy Trần Uyên sau lưng đến cùng có hay không có thể so với quân gia nội tình. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm không đến bất luận cái gì tin tức nhưng cái này cũng đã trở thành lớn nhất làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Cho nên, cùng Trần Nguyên tự mình tìm tới hắn Lý Nhiếp còn không bằng hắn Lý Nhiếp như vậy chịu đòn nhận tội mà đến. Nguyên nhân rất đơn giản, thần tự hào tại nhân đồ điện bên trong cũng không tính là địa vị thứ nhất tôn cao tồn tại thân phận vô cùng dựa vào sau. Làm hắn đem hết thảy cáo chi thần tự hào lão tổ lúc lão tổ cơ hồ đã muốn đem hắn từ bỏ, phong thánh bảng người thứ 300 thật không quan trọng gì. Lại lần nữa đi bộ hành tàu nửa ngày sau đó, Lý Nhiếp rốt cục đã tới yêu cổ đạo châu biên giới phạm vi, hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, lòng tràn đầy mỏi mệt gào rú lên tiếng, nhân đồ điện thần tự hào huynh trưởng, đến đây chịu đòn nhận tội. Cách chương,